Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1946. Đệ 1946 chương như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cố Họa ở giao lưu đại hội trở về lúc sau liền cùng Hoắc Phỉ đám người cùng nhau tấn chức vì nội môn. Đệ tử, lần này chín đại môn phái đối đi trước vực sâu rèn luyện đệ tử có vài giờ yêu cầu. Một là cần thiết là nội môn đệ tử, nhị là tu vi cần thiết đạt tới địa linh cảnh, tam là ở trong tông môn không có mặt khác nhiệm vụ quấn thân. Này tam điểm Ngu Thanh Thiền đám người cùng Cố Hòa đều làm được. Cũng còn hảo cùng đi tham gia ba đạo giao lưu đại hội. Nếu không Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn tấn chức vì nội môn đệ tử ít nhất còn cần một năm. Thời gian mới được, Cố Hòa cùng ba người tán gẫu hai câu liền rời đi. Ba người đi đến phụ trách đặc thù nhiệm vụ chỗ báo danh chấp sự trưởng lão chỗ. Lâm Minh Trạch mở miệng nói. Trưởng lão, chúng ta ba người muốn báo danh Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện chấp sự trưởng lão phía trước liền. Nhận được quá cố lão tổ chi sẽ. Đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tiến đến cũng không có kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Lâm Minh Trạch khi lại dọa hắn giật mình. Lâm Minh Trạch, người cũng phải đi vực sâu rèn luyện. Không phải là đậu hắn chơi đi. Người này chính là tông môn nội môn thiên kiêu đệ tử. Thiên phú tiềm lực như vậy hảo cần thiết đi vực sâu cái loại này địa phương quỷ quái rèn luyện sao? Lâm Minh Trạch cười cười. Ta nghe nói Thâm Nguyên Địa Ngục nơi đó không tồi, cho nên muốn vào Seamonser như thế nào? Chẳng lẽ ta không thể báo danh? Hắn ngay sau đó chuyện vừa chuyển hỏi, vị kia chấp sự trưởng lão bị Lâm Minh Trạch làm cho một ngốc. Khó trách gần nhất thường xuyên nghe nói Lâm Minh Trạch hành sự tác phong càng ngày càng ma tính. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế a, Thâm Nguyên Địa Ngục cái loại này địa phương cư nhiên kêu không tồi. Lâm Minh Trạch tuyệt đối là uống lộn thuốc, hắn vô ngữ cười nói, như thế nào sẽ, người muốn báo danh nói tự nhiên là có thể, phù hợp điều kiện đệ tử đều không có không thể báo. Danh vừa nói, chỉ là hiện tại mới thôi hơn nữa này ba người đều chỉ có 5 người báo danh. Nói vậy lần này danh ngạch Lâm Minh Trạch là có thể bắt được. Cũng không biết tông môn cao tầng biết sau có thể hay không nổi trận lôi đình. Ba người mới mặc kệ nhiều như vậy, báo xong danh sau liền rời đi nhiệm vụ chỗ, tên kia chấp sự trưởng lão cũng nhanh chóng đem Lâm Minh Trạch muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục tin tức. Đăng báo, cùng ngày, Lâm Minh Trạch, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện sự tình truyền khắp toàn bộ nội thành, sau đó tiện đà khuếch tán đến toàn bộ ngoại thành. Vô luận là nội thành vẫn là ngoại thành cao tầng cùng đệ tử đều chỉ có một cảm giác. Này ba người thật là điên rồi. Này ba người vô luận là thiên phú cùng tiềm năng đều thuộc về trong tông môn xếp hạng đằng trước. Tồn tại, cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Cái này làm cho Quy Nguyên Tông vô số người không nghĩ ra. Đừng nói là trong tông môn đệ tử chính là những cái đó cao tầng đều cảm thấy ba người đây là làm ầm. Ý quá mức, Thâm Nguyên Địa Ngục đó là địa phương nào? Có tiến vô ra địa phương? Có như vậy hảo đi rèn luyện sao? Vì thế không ít lão tổ sôi nổi tìm tới tông chủ. Muốn cho hắn đi khuyên nhủ ba người. Kia ba người chính là tông môn tương lai hy vọng, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như thế nào có thể như vậy tùy hứng muốn chạy tới Thâm Nguyên Địa Ngục cái loại này địa phương rèn luyện, quả thực là hồ nháo. Cố lão tổ phía trước liền cùng tông chủ chào hỏi qua. Nghe tới Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện tin tức khi hắn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Chính là quá thượng lão tổ đều đồng ý. Hắn lại có biện pháp nào? Đến nỗi Lâm Minh Trạch. Tại đây nửa năm nhiều thời giờ hắn phát hiện kia tiểu tử cố ý ở đạm gia nội môn thiên kiêu đệ tử. Hàng ngũ, hành sự tác phong càng ngày càng quỷ dị cùng ma tính. Hoàn toàn là bị tiểu nha đầu dạy hư. Hiện tại xem ra chẳng những bị dạy hư, liền đầu óc đều bị mang như vậy không rõ ràng là Mani tông chủ chỉ có ứng quảng đại quy nguyên. Tông cao tầng yêu cầu, đơn độc đi tìm ba người nói chuyện ý đồ lại khuyên bảo một vài. Hết chương.